xin kính chào quý vị và tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Nghe Đọc Truyện Ngôn Tình của MC Trần Vân và Vy trên YouTube. Và ngày hôm nay, chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 6 của bộ truyện ngôn tình đầy thú vị Yêu Là Không Sai. Và để ủng hộ cho Tuệ Minh cũng như là kênh truyện, các bạn đừng quên nhấn subscribe, đăng ký kênh, like và share video. Và cũng đừng quên để lại bình luận cảm xúc của mình sau mỗi lần nghe chuyện nhé. Cảm ơn tất cả các bạn. Còn ngay bây giờ, mời các bạn cùng đến với phần tiếp theo của bộ truyện này qua giọng đọc của Tuệ Minh. Chúc các bạn có những phút giây nghe chuyện vui vẻ nhé. Người đàn ông và người phụ nữ ở sát cạnh nhà nhau này vẫn tiếp tục giữ thái độ bình thản như không có chuyện gì xảy ra. Họ đã không gặp nhau một khoảng thời gian khá dài. Chỉ có điều, Mạc Bác vẫn mua đồ ăn sáng không sót một ngày nào. Trước đó, Mạc Hướng Vãn chẳng qua giận quá mà buột miệng nói vậy. Không ngờ chỉ một câu nói này, ngày nào anh cũng mua đồ ăn sáng đến cho cô. Đầu tiên, Mạc Hướng Vãn cảm thấy kinh ngạc, tiếp đó dần phiền não, sau cùng đã chuẩn bị sẵn tiền rồi tìm cơ hội trả cho anh. Thói quen ngủ nghỉ, giờ giấc thức dậy của Mạc Phi không biết bắt đầu thay đổi từ lúc nào. Bây giờ ngày nào, cậu bé cũng dậy sớm hơn cô, cầm đồ ăn sáng Mạc Bác đưa vào, rồi vào phòng kéo cô dậy. Mạc Bác thông minh ở chỗ, không hề vào nhà làm phiền đến cô, cũng chẳng chạm mặt cô. Mạc Phi đưa tiền anh cũng quyết không nhận. Anh đoán chắc rằng, bây giờ nếu như không có chuyện gì cấp thiết, cô tuyệt đối sẽ không chịu gặp mặt anh. Chỉ khổ thân Mạc Phi, ngày nào cũng cầm mấy tờ giấy màu đỏ, nói với Mạc Bác bằng giọng đáng thương. Chú Bốn Mắt ơi, chú thật đáng ghét. Chú không cầm tiền của mẹ cháu, khiến cháu không hoàn thành được việc mẹ giao cho. Anh hỏi Mạc Phi, thế mẹ có trách cháu không? Mạc Phi lắc đầu, trong lòng thầm nghĩ, mẹ thật sự chẳng trách gì mình cả, có điều không chịu lấy lại tiền mà thôi. Cậu bé luôn muốn hoàn thành xuất sắc mọi việc mà mẹ giao phó, cho nên việc này hoàn toàn khiến cậu bé phải vắt óc suy nghĩ, khổ não mấy ngày liền. Thế là Mạc Bác bèn nói, cháu cứ nói với mẹ cháu thế này, đây là những món quà mà chú mời Mạc Phi dễ thương ăn sáng, bảo mẹ không phải ngại. Mẹ cháu chẳng qua là nhờ phúc của cháu nên mới được ăn thôi. Những lời nói này là anh cố tình nghĩ ra. Tuy rằng không gặp mặt nhau, nhưng anh vẫn cứ nhất thời không kiềm chế được, đi làm những việc không được quang minh chính đại. Sau khi nghe thấy những lời này, Mạc Hướng Vãn vô cùng tức tối, nhưng lại không muốn chạy sang đập cửa phòng 403 nữa. Thế nào mà anh chẳng mỉm cười hỉ hả? Cô không thể nào vứt tiền thẳng vào khuôn mặt cứ nhơn nhơn đáng ghét đó. Mạc Hướng Vãn không muốn diễn quá đạt vai sư tử Hà Đông trước mặt anh. Tuy rằng Mạc Bác và Mạc Hướng Vãn không gặp nhau, nhưng mỗi buổi sớm anh đều gặp Mạc Phi, hỏi xem cậu bé dùng bữa có ngon hay không, có no hay không, mẹ có đi làm ngoài giờ nữa không, để tiện sắp xếp một số việc trong vài ngày tới. Mạc Bác cảm thấy vô cùng vui vẻ, khoan khoái trong lòng. Buổi sáng hôm nay, sau khi chạy bộ thể dục xong, mặc trên người bộ quần áo thể thao, Mạc Bác hân hoan đứng xếp hàng mua bánh bao nhân thịt trước cửa tiệm bán hàng của đôi vợ chồng trẻ ở đầu khu dân cư. Đôi vợ chồng trẻ này khoảng hơn 20, từng làm việc ở một cửa hàng danh tiếng, học được chút kỹ thuật làm mấy món điểm tâm từ một đầu bếp có tiếng, nên chiếc bánh bao vừa làm ra, vỏ vừa mỏng, nhân dày, vị đậm đà, thơm ngon, vỏ bánh lại dai mềm ngon tuyệt. Trời còn chưa sáng, họ đã mở cửa đón khách, mỗi ngày có thể bán đến mấy ngàn cái bánh. Mạc Phi nói mẹ thích ăn những đồ nhạt, cửa hàng này còn bán các loại cháo. Nào là cháo trứng thịt, cháo bát bảo, cháo theo phong cách Hồng Kông, cháo đậu đỏ, đảm bảo cho hai mẹ con nhà họ Mạc những bữa sáng phong phú, đa dạng, thơm ngon mà dinh dưỡng. Vì anh tới đây mua bánh nhiều, nên đôi vợ chồng này bắt đầu quen mặt, dần dần có thể tán gẫu vài câu với anh. Cô vợ vui vẻ hỏi, anh lại mua đồ ăn sáng cho con à? Mạc Bác trả lời rất thuận miệng, vâng, đúng thế, thằng bé thích ăn bánh bao của nhà anh chị làm. Cô vợ này liền quay sang nói với anh chồng, mọi người đều bảo đàn ông Thượng Hải tốt quả không sai. Anh nhìn xem, người ta vừa mới sáng sớm đã thức dậy đi mua đồ ăn cho vợ con rồi đấy. Mạc Bác chẳng muốn giải thích nhiều với những người không quen biết, thế nhưng câu nói này lại bị một người đột nhiên bước đến từ phía sau nghe thấy. Người đó lập tức hét lớn, Mạc Bác, cậu có vợ con từ lúc nào mà nhanh thế hả? Thì ra là Vu Trực. Mặc Bắc đành phải lôi ngay anh bạn Chí Cốt ra khỏi chỗ mua hàng. Vu Trực không hề đến đây một mình, phía sau còn cả chiếc xe Land Rover hoành tráng, khiến cho mọi người đều quay lại nhìn. Từ Từ cũng đang nhoài ra khỏi cửa kính, nhìn anh cười tươi rói. Từ Từ nói, mình đã nhận thấy ngay hành động của cậu là bất thường mà. Có phải đang giấu gái trong nhà không? Mạc Bắc cầm trên tay mấy chiếc bánh bao, muốn đưa cho Mạc Phi nhân lúc còn nóng. Vậy nên anh chẳng thèm để tâm đến hai bạn nối khố, nhanh chóng ngồi vào rồi giục. Nào, cho mình đi nhờ một đoạn đi. Từ Từ nhìn anh cười. Có phải cậu đang hẹn hò không? Còn không thèm đeo kính nữa cơ đấy. Đừng lắm lời, mình đeo kính áp tròng rồi, mau lái xe đi. Vu Trực lên xe bực mình buông lời. Đường xá ở đây sao thế? Chỗ nào cũng thấy toàn ếch con xanh. Ếch con xanh mà Vu Trực nói đến chính là những học sinh tiểu học mặc đồng phục màu xanh lá cây. Mấy đứa trẻ đang hứng khởi nhảy nhót trên đường đến trường. Ngày hôm nay chính là buổi khai trường. Mạc Hồng Vãn chán nản trước thế công kích bằng bữa sáng của Mạc Bác. Người ta thường nói vô công bất thụ lộc. Cô nghĩ chỉ còn cách phải dậy sớm cho Mạc Phi ăn thật no nê, như vậy mới có thể chặn đứt đường của anh được. Vì vậy sáng nay cô dậy từ sớm nấu mì cho Mạc Phi, còn trần cả trứng, cho cả xúc xích lên trên. Mạc Phi quả thực ăn no nê, nhưng vẫn cứ nhớ đến chú bốn mắt của mình. Có lẽ cậu bé biết rằng mẹ không mấy yêu quý, thân thiện chú bốn mắt, cho nên không dám nhắc một cách trực tiếp mà chỉ lẩm bà lẩm bẩm. Hay, vậy là con không được ăn bánh bao nhân thịt rồi. Đây chính là những gì mà Mạc Hướng Vãn muốn. Nếu như để cho Mạc Bắc làm hỏng thói quen ăn uống của Mạc Phi, thì người làm mẹ như cô quả là đã thất bại trong việc phòng thủ. Cô còn làm thêm hoa quả cho Mạc Phi ăn tráng miệng nữa. Sau khi ăn xong, bụng Mạc Phi căng tròn, hoàn toàn quên bén mấy chiếc bánh bao nhân thịt. Người bạn thân Vu Lôi đang đứng phía ngoài sân gọi Mạc Phi xuống, cùng nhau để đi đến trường. Cậu bé nhanh chóng quay sang nói với Mạc Hướng Vãn. Mẹ ơi, con đi học đây. Trên đường đi con sẽ cẩn thận, mẹ cứ yên tâm nhé. Kể từ khi Mạc Phi bắt đầu vào tiểu học, ngày nào Mạc Hướng Vãn cũng dành chút thời gian buổi sáng đưa con đến trường. Thế nhưng từ học kỳ trước, mấy cô bạn gái cùng lớp với Mạc Phi bắt đầu phát động phong trào mọi người cùng nhau đến trường. Sáng ra, cả đám học sinh nữ không bắt cha mẹ đưa tới trường, hẹn tập trung một điểm rồi cùng nhau đi. Cô bé phát động phong trào này còn cười nhạo Mạc Phi một thời gian vì cứ mãi để mẹ phải đưa đến trường. Điều này khiến cho Mạc Phi cảm thấy vô cùng mất mặt. Mấy hôm trước ngày khai giảng, Mạc Phi nghiêm túc thông báo với Mạc Hướng Vãn rằng: Mẹ ơi, con là con trai, hơn nữa cũng đã lên lớp 2 rồi, con có thể tự mình đến trường được rồi. Tuy rằng Mạc Hướng Vãn không an tâm, nhưng lại chẳng thể làm tổn thương lòng tự tôn của con trai nên đành phải đồng ý. Nhưng cô vẫn yêu cầu cậu bé: Con phải đến trường cùng với các bạn trong lớp, mọi người có thể nói chuyện cho vui, hơn nữa cũng có thể giúp đỡ lẫn nhau. Mạc Phi tìm mấy cậu bạn thân như Vu Lôi, rồi lập ra nội quy về thời gian và lộ trình đến trường cho cả nhóm. Mạc Hướng Vãn cũng đã nói chuyện với bố mẹ của Vu Lôi, cuối cùng đành phải để cho Mạc Phi tự mình tới trường. Dù vậy, nhìn thấy Mạc Phi tự đi đến trường, trong lòng cô vẫn cảm thấy vô cùng lo lắng. Con trai càng ngày càng trưởng thành thế nào cũng có một ngày rời xa cô. Mạc Hướng Vãn đứng trên ban công, nhìn thấy Mạc Phi cùng Vu Lôi và mấy người bạn học vui đùa hớn hở, vừa đi vừa nói chuyện, lại còn nhắc nhở lẫn nhau là phải đi thẳng rồi rẽ trái. Cô bất giác nở nụ cười vui vẻ. Mạc Phi đang đi, bỗng nhìn thấy một chiếc xe rất đẹp từ phía xa đang dần tiến lại. Còn chưa kịp nói với mấy người bạn học rằng chiếc xe thật tuyệt vời, thì đã thấy chú bốn mắt ngồi ở phía trong. Từ Từ từ phía xa đã nhìn thấy có mấy chú ếch xanh nhỏ đang tiến gần lại xe mình. Mạc Bắc bảo anh dừng xe lại. Từ Từ mở cửa sổ xuống, liền nghe thấy một trong mấy đứa trẻ gọi Mạc Bắc là chú bốn mắt. Mạc Bắc mỉm cười hỏi cậu bé: Tại sao hôm nay lại dậy sớm thế này? Cháu đã ăn sáng chưa? Mạc Phi vỗ vỗ vào chiếc bụng của mình nói: Dạ, cháu ăn no lắm rồi ạ. Mạc Bắc để số bánh bao nhân thịt và cháu sang một bên rồi hỏi tiếp: Mẹ cháu không đưa cháu đến trường sao? Mạc Phi vỗ ngực ra vẻ đắc ý: Bọn cháu tự mình đi đến lớp ạ. Lần này thì chiếc xe tuyệt đẹp của Từ Từ đã thật sự bị trà đạp giày xéo. Mạc Bắc cho tất cả đám ếch xanh nhỏ kia lên xe. Suốt cả đoạn đường chúng cứ hỏi mãi không thôi. Vậy mà Mạc Phi vẫn nhẫn nại trả lời từng câu một. Khi đến trường, Từ Từ đốt xe trước cổng, các anh bạn nhỏ vui vẻ, hân hoan xuống xe. Cậu bé nói chuyện cùng Mặc Bác, còn cúi người đầy cung kính, nói với anh rằng: "Chào thay mặt các bạn cùng lớp, cảm ơn chú Mặc." Mặc Bác vô cùng cao hứng hỏi cậu bé: "Tại sao cháu không gọi là chú bốn mắt nữa?" Anh bạn nhỏ lộ vẻ mặt tinh quái, rành mà đáp: "Bởi vì sáng nay, chú chỉ có mỗi hai mắt thôi." Mặc Bác không hề tức giận, lại còn cười tít mắt xoa đầu anh bạn nhỏ dặn dò: "Cháu phải nhớ cho kỹ, sau này lúc nào cũng phải gọi là chú Mặc, nghe không?" Lúc quay xe trở lại, Từ Từ vừa nắm vô lăng vừa kêu ca than vãn: "Hôm nay cậu dám bắt mình làm lái xe chở học sinh tới trường hả?" Vô Trực cũng không nhịn được: "Cậu nhớ khi còn nhỏ, mình vừa gọi cậu một tiếng tiểu bốn mắt, cậu đã nện cho mình một trận tơi bời không?" Mặc Bác nhét luôn bọc bánh bao này vào tay Vô Trực, bị nóng bất ngờ, Vô Trực kêu oai oái. Từ Từ nhanh chóng nhận định rõ tình hình, thẳng thắn đưa ra câu hỏi cho mối nghi ngờ lớn nhất của mình: "Không phải cậu đang định trở thành cha dựng của con nhà người ta đấy chứ?" Vô Trực tiện tay đưa cho anh một chiếc bánh bao nhân thịt. Mặc Bác thản nhiên chậm rãi trả lời một câu, suýt chút nữa khiến cho cả hai cậu bạn chết vì nghẹn bánh bao: "Có lẽ cậu bé đó là con đẻ của mình đấy." Mặc Bác không hề cho hai anh bạn bất cứ cơ hội nào tiếp tục tìm hiểu vấn đề riêng tư của mình. Vừa nói xong, anh đã lên tiếng hỏi: "Thế vừa sớm ngày ra, hai cậu đến đây tìm mình, chắc không phải để ăn bánh bao ké đâu." Từ Từ và Vô Trực đưa mắt nhìn nhau. Vô Trực mở miệng trước: "Mặc Bác, cậu đừng theo vụ án ở nơi này nữa, chẳng có lợi ích gì đâu." Từ Từ gật đầu đồng ý: "Bánh xe lịch sử luôn phải thẳng tiến, cậu tội gì phải làm con bọ ngựa đứng cản đường bánh xe khổng lồ chứ, muốn tự gây rắc rối cho bản thân sao?" Mặc Bác nhếch mép sang một bên: "Nếu như mình cứ nhất muốn làm con bọ ngựa cản đường thì sao?" Từ Từ liền nghiêm túc nói: "Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ đứng sau. Chim sẻ đã tới tìm hai cậu rồi sao?" Vô Trực phân bua: "Không phải, bọn mình chỉ nghe nói thôi. Nhà tư bản nước ngoài muốn mang tiền tới tặng, ai chặn con đường tai lộ của họ thì kẻ ấy sẽ lãnh đủ." Mặc Bác khoanh tay trước ngực ừ một tiếng rồi thản nhiên đáp: "Vậy hai cậu cứ coi như mình đang ngứa máu đi." Gần đây công việc của Mạc Hướng Vãn khá thuận lợi. Sau khi Mạc Phi trở lại lớp học, lúc làm việc cô có thể tập trung tinh thần được cao hơn, không cần suốt ngày phải lo lắng xem con trai ở nhà có gây ra tai họa gì hay không. Cô đã đăng ký lớp học thêm buổi tối ở trường cho Mạc Phi, sẽ có giáo viên đôn đốc việc học và làm bài tập của cậu bé. Lúc trời chưa tối, còn có thời gian khoảng 1 giờ đồng hồ cho hoạt động thể chất nữa. Hai lần bị Mạc Bác chỉ trích về việc chăm sóc con cái, đích thực đã động vào nỗi đau của cô. Cô hoàn toàn có thể bớt tham dự những buổi tụ tập, tiệc tùng vì Mạc Phi. Còn việc tạo thêm thời gian hoạt động cho thằng bé thì không hề dễ chút nào. Cô đã từng nói chuyện này với cô giáo Cát, sắc mặt cô giáo không được tốt cho lắm. Cô nói: "Quy định riêng của trường học, em thật sự không tiện đề đạt. Nếu như phụ huynh học sinh có ý kiến gì thì..." Cô giáo Cát nói đến đây bỗng nhiên ngập ngừng rồi không nói gì thêm nữa. Mạc Hướng Vãn đương nhiên hiểu, đặt mình vào vị trí của cô giáo Cát. Cô hoàn toàn hiểu sự khó xử của giáo viên. Cô liền bàn với bố mẹ của Vu Lôi liệu có nên trao đổi với hiệu trưởng, đề nghị nhà trường thỉnh thoảng nên mở cửa sân vận động cho các em học sinh vào vui chơi trong thời gian rảnh rỗi. Không ngờ đề nghị này của cô nhận được rất nhiều sự tán đồng từ các bậc phụ huynh khác. Bọn họ đều hy vọng con em mình có thể đến trường vui chơi, chứ không phải tan học rồi đi lang thang bên ngoài chơi đùa linh tinh. Chính vì vậy, lần này lời đề nghị của cô có sức thuyết phục rất lớn. Mạc Hướng Vãn thay mặt cho toàn bộ phụ huynh học sinh gọi điện đến cho hiệu trưởng, vô cùng thiết tha đưa ý kiến. Cũng may ông hiệu trưởng chấp thuận ý kiến của các bậc phụ huynh. Vậy là sau khi tan học, thời gian mở cửa sân vận động sẽ được kéo dài thêm. Có điều ông đề nghị nên thu thêm chút tiền của lớp học thêm buổi tối, bởi lẽ trường học muốn cho các em dùng sữa tươi và bánh ngọt, giá cả đương nhiên sẽ cao hơn thị trường đôi chút. Thế nhưng dù cao hơn một chút, Mạc Hướng Vãn vẫn bằng lòng trả thêm. Hiện nay cơ quan tổ chức đâu đâu mà chẳng nghĩ tới lợi ích tiền bạc, luôn tìm cách lập ra các chương trình để thu phí. Mạc Hướng Vãn ngồi tính toán một lúc, dùng tinh thần IQ để suy nghĩ vấn đề, trả thêm chút phí cho giáo viên dạy các lớp buổi tối cũng chẳng có gì là quá đáng hết. Hơn nữa, như thế cô cũng có thêm thời gian đi học lớp tại chức vào buổi tối. Sau khi Mạc Phi vào lớp 1, Mạc Hướng Vãn cũng đăng ký vào lớp đại học tại chức ban đêm. Cô đã bỏ bê việc học hành nhiều năm rồi, nên khi quay trở lại học cũng gặp nhiều khó khăn. Vì vậy cô nỗ lực hết mình để nghỉ học càng ít càng tốt. Toàn bộ bài tập cũng làm rất chăm chỉ, nghiêm túc. Vì vậy cô trở thành học sinh viên lớn tuổi chăm chỉ, chịu khó nhất trong lớp. Cô giáo dạy môn marketing của cô chính là chuyên viên nghiên cứu họ Phùng tại Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế Thị trường của Trường Đại học Sư phạm. Bà dạy môn học này cho các lớp đại học tại chức vào buổi tối. Đại đa số sinh viên đến đây chỉ để có được một tấm bằng mà thôi. Vậy nên đối với những người thật sự chăm chỉ, chịu khó học tập như Mạc Hướng Vãn, bà nhớ rất rõ, cũng ưu tiên cho cô nhiều thông tin và chú ý giúp đỡ cô hơn. Hôm đó cô giáo Phùng gọi cho Mạc Hướng Vãn nói, 6 giờ tối tại giảng đường chính huy của Đại học Sư phạm có buổi thảo luận về dự án mới, trình bày về giá trị của các mặt hàng mang nhãn hiệu Trung Hoa. Nếu như có thời gian thì em nên đến nghe, tôi sẽ làm giúp em một tấm thẻ sinh viên. Mạc Hướng Vãn nhìn lên đồng hồ, ước chừng nghe xong bài giảng vừa đúng thời gian đến trường tiểu học, kịp đón Mạc Phi về nhà. Cô vô cùng cảm tạ cô giáo Phùng. Nếu em cứ chịu khó chăm chỉ học hành như thế thì đến tầm 30 là có thể thi MBA được rồi. Mạc Hướng Vãn bộc bạch, em vẫn cảm thấy mình không đủ thời gian để học. Trước đây đúng là em đã lãng phí quá nhiều thời gian. Rồi cô thận trọng hỏi thêm, liệu em có thể làm được không ạ? Cô giáo Phùng động viên, không vấn đề gì, chỉ cần chăm chỉ, nỗ lực là đủ rồi. Đến lúc đó, tôi sẽ giới thiệu mấy giáo viên giỏi bổ sung kiến thức cho em, chuẩn bị khoảng 1 đến 2 năm. Tôi tin rằng em có thể làm được. Trường chúng tôi có hợp tác cùng với các học viên bên châu Âu, thi vào trường chúng tôi cũng rất được, học phí lại đỡ tốn kém hơn các trường khác nhiều. Mạc Hướng Vãn liền hỏi vấn đề học phí, cô giáo Phùng đưa ra một con số. Mạc Hướng Vãn tự nhẩm và quyết định lùi việc học MBA lại sau, vì e rằng trước khi Mạc Phi lên đại học, cô không đủ thời gian và tiền bạc để theo học lớp này. Thế nhưng cô vẫn chân thành cảm ơn cô giáo Phùng rồi nói thêm, em sẽ suy nghĩ kỹ vấn đề này. Ở thành phố này, tháng 9 rồi mà nắng vẫn còn gay gắt, mọi người đều phải tìm chỗ để tránh. Hôm nay tuy không phải lên lớp, nhưng Mạc Hướng Vãn vẫn ngồi trong thư viện Trường Đại học Sư phạm chăm chỉ tự học. Cô im lặng ngồi ở một góc khuất. Do không phải là sinh viên chính quy của trường, nên cô nghiêm túc tuân theo quy định, im lặng nghiên cứu, không gây sự chú ý của người khác. Khi đến lớp, không bao giờ cô mặc trang phục đi làm, cũng không đeo kính, chỉ mặc áo sơ mi quần bò, đeo chiếc cặp sinh viên không phải là hàng hiệu, tóc bùa gọn gàng sau lưng bằng một chiếc chun màu đen giản dị. Vậy mà vẫn có nam sinh đến tán tỉnh cô, cho dù cô đang ngồi ở góc khuất nhất của thư viện. Người đó hỏi cô, bạn có thời gian tham dự vào buổi dạ hội chào mừng khai giảng tối nay không? Mạc Hướng Vãn không thể không đối đáp cẩn thận. Cô nhận ra ngay nam sinh trước mặt mình. Học kỳ trước anh ta đã tới chào hỏi và làm quen cô mấy lần. Lúc đó trong khuôn mặt cậu ta vẫn còn khá non nớt, bây giờ hình như đã cao lên khá nhiều, mày rậm mắt to, khiến cho Mạc Hướng Vãn tưởng tượng ra hình ảnh của Mạc Phi khi lên đại học. Đối với những anh chàng thế này, cô lựa chọn giải pháp lắc đầu từ chối, không nói thêm nhiều. Thế nhưng sau 2 tháng nghỉ hè, người sinh viên này vẫn quyết không từ bỏ, nên vấn đề nghiêm trọng hơn cô tưởng. Lần này cô phải nói thật, cậu đã nhầm rồi, tôi không phải là sinh viên trường này. Nam sinh kia liền nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh cô. Tôi biết mà, không khoa nào có sinh viên nữ như bạn hết. Anh chàng sinh viên dùng bộ dạng đắc ý non nớt của người trẻ tuổi nói tiếp, cô học lớp tại trước buổi tối. Mạc Hướng Vãn nghe thấy vậy liền nghĩ, mấy đứa trẻ bây giờ đúng là toàn thuộc KGB hết. Cậu sinh viên nọ còn nói thêm, nhưng như thế thì có can hệ gì chứ? Mạc Hướng Vãn đành phải mỉm cười để bất lực, tỏ vẻ người lớn nói, năm nay chị 28 rồi, em trai nhỏ ạ. Em trai nhỏ này liền anh lên một tiếng vô cùng bất ngờ, đứng bật dậy như thể đang ngồi trên chảo lửa, không biết phải nói gì nữa. Cuối cùng Mạc Hướng Vãn đành phải lên tiếng giải vây cho cậu chàng. Cho nên buổi giáo hội khai giảng tối nay là cuộc tụ hội của đám thanh niên trẻ tuổi các cậu.

Tôi vẫn phải cảm ơn lời mời của cậu. Có điều tôi thật sự không thích hợp để tham gia vào mấy bữa tiệc của các cậu đâu. Hy vọng cậu đi chơi vui vẻ. Mặc Bắc muốn huýt sáo, nhưng vì Mạc Hướng Vãn đang ngồi bên cạnh anh nên anh chẳng dám. Anh nhìn cậu thanh niên đang vỡ mộng trước mối tình chưa có bắt đầu đã vội kết thúc bằng ánh mắt không mấy thiện cảm, sau đó lái xe đi như bay. Ngày hôm đó đường cao tốc vô cùng thoáng, vậy mà Mạc Hướng Vãn lại cứ đưa tay lên nhìn đồng hồ. Mạc Bắc thấy thế liền nói, cứ yên tâm, trong vòng 45 phút xe có thể đón Phi Phi về nhà rồi. Nghe thấy anh nhắc tới Phi Phi, cô liền ưỡn thẳng lưng ra theo bản năng. Đây chính là động tác phòng bị của cô. Mạc Bắc đã nhận ra, nhưng anh lại coi như không hề biết. Anh chỉ nói, Phi Phi nhìn thấy cô đến đón sớm, nhất định sẽ rất vui đấy. Mạc Hướng Vãn thật sự không muốn nói chuyện về Phi Phi với anh. Thế nhưng lúc này, anh hoàn toàn có ý tốt, lại còn lái xe đưa cô về nhà. Cô chợt lóe ra một ý tưởng, quyết định là một sinh viên ngoan ngoãn để hướng anh sang một đề tài khác. Khi một doanh nghiệp không thể nào kinh doanh được nữa, phải chăng vẫn cứ phải tiếp tục duy trì trách nhiệm với nhãn hiệu của riêng mình? Đây có được tính là đang thách thức không? Lúc nãy cô sinh viên đã hỏi những câu tương tự, một chuyên gia trả lời như sau. Đây là một hành động bán thân để sinh tồn, phân tích hoàn cảnh thực tế của doanh nghiệp, bán đi không phải là một sự lựa chọn tốt nhất. Còn Mạc Bắc lại trả lời cô rằng, muốn biết tốt hay không thì phải xem phương thức bán có hợp lý và hợp pháp hay không. Liệu chăng doanh nghiệp có thể tiếp tục phát triển theo hướng có lợi? Vậy thì anh không hề phản đối kịch liệt hành động này. Tôi chỉ phản đối lý luận làm sản phẩm, bán sản phẩm mà thôi. Nói ví dụ cụ thể, cô sinh ra Phi Phi, nhưng sau đó lại bán nó đi. Mạc Hướng Vãn gần như lập tức phản bác. Đương nhiên, tôi không bao giờ làm như vậy. Mạc Bắc lén liếc mắt cô, khuôn mặt cô lúc này phừng phừng tức giận. Một nửa bực bội, một nửa là bá đạo. Lồng ngực thì không ngừng phồng lên xẹp xuống, ngay cả đuôi tóc cũng lắc lư mãi không thôi. Anh liếc trộm, nhưng phải cố gắng không để cô phát hiện. Điều này thật quá đỗi vất vả. Anh lập tức chuyển đổi đề tài. Cô đang học tại trường đại học sư phạm. Anh nhìn vào chiếc cặp quay chéo bên cạnh cô. Có lẽ nó được dùng để đựng sách vở. Mạc Hướng Vãn cũng nhanh chóng điều chỉnh lại thái độ của mình, rồi trả lời. Đúng vậy. Xe dần đi xuống chiếc cầu gần trường học. Ánh đèn đường chiếu sáng lung linh. Mạc Bắc lại liếc mắt nhìn sang và thầm nghĩ. Người phụ nữ này thật sự có sức lực dồi dào, ý chí mạnh mẽ, có thể nói là sức sống mãnh liệt vô ngần. Anh chẳng thể nào sánh được. Mạc Hướng Vãn trong lòng vẫn còn khá nhiều điều tò mò, không nhẫn nhịn được liền hỏi. Nếu như anh đã không chung chí hướng với người ta, tại sao còn tham gia những hoạt động thế này? Mạc Bắc thầm nghĩ. Đúng thế, tại sao anh lại phải làm như vậy? Lúc nào anh cũng cả nể không thể từ chối những lời nhờ vả của người khác. Đây chính là nhược điểm lớn nhất của anh. Anh liền nói. Nhiều chuyện liên quan đến người quen, cô coi như tôi lắm chuyện là được rồi. Anh đúng là quá mức nhàn rỗi. Mạc Bắc chẳng buồn để tâm đến câu nói châm chọc của cô. Được rồi, lái xe tạm thời đã hoàn thành nhiệm vụ. Anh bạn nhỏ chuẩn bị tan học đấy. Mạc Hướng Vãn nhìn ra phía ngoài, quả nhiên thấy các học sinh trong lớp đang cúi đầu chào giáo viên. Cô nhìn lên tầng 3, thấy Mạc Phi ngồi bên cạnh cửa sổ lớp học, đang cất sách vở vào cặp một cách nhanh chóng. Cảm giác này thật hạnh phúc, trái tim cô cũng trở nên ấm áp hơn bất cứ lúc nào. Vậy nên cô nói chuyện với Mạc Bắc cũng dịu dàng hơn. Cảm ơn anh nhiều. Mạc Bắc đã sớm quen với thái độ lạnh nhạt, nhiệt tình, thay đổi thất thường của cô. Vào những lúc cô dịu dàng, anh biết rằng có thể nói vài câu nhàn rỗi được. Cô mặc kiểu này rất đẹp, khiến cho người khác không ngờ rằng anh bạn Mạc Phi lại có người mẹ xinh đẹp, trẻ trung đến thế. Mạc Hướng Vãn chẳng thèm để tâm tới lời anh, tuy nhiên trong lòng cũng không hề khó chịu. Đúng thế, không hề khó chịu. Những lời nói thế này chẳng những không khiến cô cảm thấy bực bội, mà thậm chí còn đem lại cảm giác an toàn đến kỳ lạ. Mạc Phi chạy khỏi cổng trường, Mạc Hướng Vãn theo phản xạ mở cửa xe bước ra, bỗng nhiên cô dừng bước hốt hoảng. Lúc nãy cô vừa nghĩ những gì, nhưng cô không có thời gian để lo lắng. Loáng một cái, Mạc Phi đã nắm chặt lấy tay cô, lắc lắc rồi nói. Mẹ ơi, tại sao mẹ lại cùng với chú Bốn mắt thế? Cái lắc lắc tay ấy khiến Mạc Hướng Vãn nhanh chóng quên đi ý nghĩ vừa rồi. Mạc Bắc cũng bước xe xuống, nhìn Mạc Phi rồi than thở. Gọi chú là chú Mạc. Mạc Phi nghiêng nghiêng đầu nói. Hôm nay chú lại đeo kính rồi. Vậy thường ngày mẹ cháu cũng đeo kính, tại sao cháu không gọi là mẹ bốn mắt? Mạc Hưng Vãn vừa tức giận lại vừa cảm thấy buồn cười. Có điều cứ để mặc một mình Mạc Phi đối phó với anh. Quả nhiên Mạc Phi hó mình trả lời: mẹ cháu là người xinh đẹp, gọi mẹ là bốn mắt không lịch sự chút nào. Chú là đàn ông lại trưởng phu, gọi gì thì cũng chẳng sao hết. Thế là thật sự cũng chẳng có vấn đề gì. Anh bạn nhỏ này một lòng một dạ bảo vệ mẹ mình. Mạc Bắc hoàn toàn thất bại trong lần dò hỏi này, đành mỉm cười mời hai mẹ con lên xe. Hôm nay bài trắc nghiệm toán học của Mạc Phi được 100 điểm, nhưng cậu vẫn có nỗi lo lắng riêng, liền nghiêng đầu bên ngực mẹ nói: mẹ ơi, ngày mai phải làm bài kiểm tra môn Anh văn. Cô giáo Cát nói lần này bắt đầu kiểm tra viết bài luận, đề bài là gia đình của em, phải giới thiệu cả bố và mẹ. Mạc Bắc ngồi bên vô lăng nghe thấy, quay đầu qua liền bị Mạc Hướng Vãn phát hiện. Cô vuốt ve vầng trán của Mạc Phi rồi nói: con viết về mẹ là được rồi. Sắc mặt của Mạc Phi rất khó coi, vô cùng sầu muộn. Sau một hồi suy ngẫm, cậu bèn lên tiếng: mẹ ơi, liệu con có thể giả vờ chú bốn mắt là bố mình được không? Như vậy thì bài viết sẽ hay hơn rất nhiều. Nói xong, cậu bé liền nhìn mẹ bằng ánh mắt vô cùng mong đợi, khẩn cầu mà bao nhiêu năm nay Mạc Hướng Vãn chưa từng nhìn thấy. Không ngờ Mạc Phi lại có những suy nghĩ như vậy, không biết nó bắt đầu xuất hiện từ lúc nào nữa. Mạc Hướng Vãn kinh ngạc tới mức hét lên: không thể được. Mạc Bắc nghe thấy liền quay đầu lại nhìn cô, ánh mắt anh trầm tư, không biết được đang nghĩ những gì, cứ như vậy nhìn chăm chăm vào cô, như thể đang muốn tìm hiểu đến tận cùng người phụ nữ trước mặt mình. Mạc Hướng Vãn khẽ ho vài tiếng, cảm thấy mình đã quá mất bình tĩnh, liền bổ sung: như vậy chẳng lễ phép chút nào, làm sao có thể tùy tiện viết về người khác như thế được. Giáo viên của con cũng hy vọng các con viết sự thật thôi đúng không? Mạc Phi vẫn cứ bĩu môi, tỏ ra không vui chút nào. Mạc Bắc liền mở miệng: không sao đâu, khi viết văn thì phải biến hiện thực trở nên đẹp hơn, hoàn hảo hơn, giống như là khi vẽ tranh ấy. Giáo viên sẽ không cho những bài viết mang tính hư cấu điểm cao. Tất cả các bài văn đều bắt nguồn từ cuộc sống và tươi đẹp hơn cuộc sống. Mạc Hưng Vãn mím chặt môi, tức giận nhìn Mạc Bắc. Mạc Bắc chẳng thèm quay đầu lại, bình thản nói một câu: mẹ cháu Mạc Phi, cô bảo thế có đúng không? Đây vốn dĩ là ngữ khí thường ngày cô hay dùng, không biết anh đã bắt đầu học được từ lúc nào, lại còn nói ra một cách nhẹ nhàng như không có gì. Mạc Phi ngồi bên cạnh nhìn sang chú bốn mắt, rồi lại quay sang nhìn mẹ, khuôn mặt tỏ ra vô cùng khó xử. Cậu bé cúi đầu xuống, trong lòng thầm nghĩ, mình lại gây họa rồi, để cho chú bốn mắt với mẹ cãi nhau. Từ trước đến nay, mẹ chưa bao giờ cãi nhau với người khác, chú bốn mắt cũng chưa bao giờ cãi nhau với ai. Làm thế này thật chẳng đúng chút nào. Mạc Phi cảm thấy vô cùng áy náy. Sau cùng, Mạc Bắc cũng chấp nhận đưa ra lời thỏa hiệp. Khi đưa hai mẹ con về tới trước cửa nhà, anh liền quay sang nói với Mạc Phi: cháu cứ nghe theo lời của mẹ, trẻ con nên thành thật đôi chút. Rồi anh ngẩng đầu lên nói với Mạc Hướng Vãn: có phải không? Mạc Hướng Vãn cảm thấy phiền phức nên để Mạc Phi vào trong phòng, chẳng thèm đáp lại câu hỏi của Mạc Bắc mà khách khí nói: trời đã tối rồi, lại làm phiền anh lần nữa. Mạc Bắc xua xua tay, mở cửa phòng mình ra nói câu tạm biệt, rồi đóng cửa lại. Mạc Hướng Vãn cũng đóng chặt cánh cửa nhà mình. Cô biết chắc rằng khi nói chuyện cùng với Mạc Bắc lúc nào cũng phải cảnh giác. Anh hoàn toàn đủ tư cách để làm một sát thủ liên hoàn. Lúc cô cởi giày xong phát hiện tiểu Mạc Phi đang tay chống cầm, ngồi nghiêng người trước bàn ăn. Mạc Hướng Vãn đi lên gõ gõ trên mặt bàn. Cậu bé lập tức lấy lại hồn phách, rồi quay sang nói với cô: mẹ ơi, mẹ có thể để chú bốn mắt là bạn trai của mẹ được không? Cậu bé lập tức bị mẹ lớn tiếng mắng: con lại đang nghĩ linh tinh gì thế? Mạc Phi than ngắn thở dài: mẹ ơi, con đã chọn thay mẹ từ rất lâu rồi. Mẹ đừng có giống như chị Tình Tình con gái của bác Thôi nhé. Bác Thôi thường bảo chị ấy cứ kén cá chọn canh, chọn tới chọn lui, mãi mà chẳng có bạn trai, kiểu gì cũng sẽ ế chồng, sau này không có người làm việc nhà giúp cho. Mạc Phi không những nhắc lại mà còn bắt chước đúng theo biểu cảm, thái độ và bộ dạng của bác Thôi mỗi khi nói đến chuyện con gái cho bạn trai, khiến cho Mạc Hướng Vãn phải bật cười. cô nhanh chóng để Mạc Phi vào nhà vệ sinh rồi nói. Thằng quỷ nhỏ, mẹ đâu phải là chị tình tình của con chứ? Mạc Phi ngoan ngoãn liền cầm lấy bộ quần áo ngủ đi vào phòng tắm. Lúc đứng chờ hứng nước, liền nói thêm. Mẹ ơi, bác Thôi nói sẽ đăng ký cho chị tình tình lên tờ thứ bảy hẹn hò đấy. Nghe thấy Mạc Phi nói vậy, cô đoán được ngay cậu bé đang muốn gì. Trong lòng thầm nghĩ, sau này không thể để cho con trẻ xem quá nhiều chương trình về tình cảm, xem mấy bộ phim hoạt hình vẫn là an toàn nhất. Cô hôn lên má Mạc Phi một cái rồi nói, được thôi, con không phải học theo bác Thôi lo lắng cho mẹ nữa. Con chính là bạn trai nhỏ bé của mẹ rồi, mẹ không cần người bạn trai nào khác. Mạc Phi cởi quần áo, bước vào bồn tắm, nói với Mạc Hướng Phát đang đứng bên ngoài cửa rằng, thế nhưng con vẫn chưa biết giặt quần áo mà. Mạc Hướng Phát liền đáp, đợi khi nào con được mười mấy tuổi thì sẽ biết giặt thôi. Mạc Phi nghe thấy có lý, nhưng lại nghĩ, thế này thì không ổn, ngày mai tốt nhất, nên hỏi chú bốn mắt xem có biết giặt quần áo không đã. Sau khi sắp xếp cho Mạc Phi đi ngủ, Mạc Hướng Vãn cũng đi tắm giặt quần áo và cho mộc nhĩ trắng vào trong nồi hầm điện, chuẩn bị cho bữa sáng hôm sau. Bận rộn như vậy khiến cho lưng cô trở nên mỏi nhừ, đau nhói. Lúc ấy trong lòng cô đột nhiên dâng lên nỗi thê lương khó tả. Con đường phía trước còn nhiều gian nan, cô chỉ cần có Mạc Phi là đủ rồi. Thế nhưng Mạc Phi lại muốn có cả bố. Đứa trẻ lớn vậy rồi mà cũng hy vọng có chỗ dựa vững chắc hơn so với người mẹ của mình. Cô không phải là vạn năng, lại càng chẳng phải vô địch, cũng có những việc vượt quá khả năng. Điều này cô vô cùng rõ, từ trước đến nay vẫn luôn cho rằng mình có thể bù đắp được chỗ trống đó, chứ không bao giờ ngờ được rằng lỗ hổng đó càng ngày càng rõ ràng hơn. Mạc Hướng Vãn nhắm mắt lại, không thèm nghĩ gì thêm. Trước tiên phải đắp mặt nạ đã, kiểu gì cũng phải chuẩn bị một làn da khỏe mạnh nhất cho buổi đi làm ngày mai. Thế nhưng chẳng thể ngờ được, ngày hôm sau lại xảy ra chuyện khiến cô càng đau đầu nhức óc hơn. 9 giờ sáng, Mạc Hướng Vãn tới công ty, vừa mới bước vào văn phòng đã nghe thấy Tống Khiêm đang quát Châu Nam. Bản hợp đồng này, mấy người theo dõi kiểu gì đấy? Người quản lý của Mai Phạm Phạm đã gửi email đến mọi báo đài rằng 10 giờ sẽ mở một cuộc họp báo. Châu Nam căng thẳng tới mức nước mắt lưng tròng, lắp bắp trả lời. Lúc đó ký hợp đồng gấp quá, chúng em cũng không biết. Lời vừa thốt ra, cô lại bị Tống Khiêm mắng té tát cho một trận nữa. Mạc Hướng Vãn vừa bước vào phòng làm việc nghe thấy vậy, liền biết ngay đã xảy ra chuyện lớn. Châu Nam vẫn bảo vệ cho cô, im lặng nghe mắng cũng không cãi lại lời nào. Cô liền lên tiếng. Hợp đồng của Mai Phạm Phạm, tôi theo dõi gấp quá. Bản chính của phần pháp phụ đã đọc rồi, còn chưa ký phần phụ lục. Cô ấy muốn tổ chức họp báo để làm gì? Tống Khiêm tức tới mức gân xanh nổi đầy mặt, ném luôn quyển sách trong tay đi. Làm cái gì hả? Cô ta nói rằng đã ký phải bản hợp đồng không bình đẳng, thủ lao đóng phim thấp, thời gian quay gấp gáp, khiến cô ta bỏ lỡ cơ hội đóng phim nghệ thuật, cho nên muốn hủy hợp đồng. Mạc Hưng Vãn vô cùng kinh ngạc. Cái gì? Đây là chuyện từ bao giờ vậy? Một tiếng đồng hồ trước. Nếu như không phải người bạn trong giới phóng viên của tôi báo cho, có lẽ giờ này chúng ta vẫn còn như ếch ngồi đáy giếng. Anh lại nhặt quyển sách lên. Tôi đã thay mặt cô ấy nhận 3 buổi trình diễn, một cái là của nhãn hiệu quốc tế. Lần này phải làm sao đây? Cô ta đang chơi chúng ta đây mà. Mạc Hưng Vãn liền gọi điện thoại cho Hứa Hoài Mẫn. Chị ta cũng hét loạn lên. Tôi đã nói là bản hợp đồng này có vấn đề, còn chưa kịp lên làm phụ lục đã vội ký kết rồi. Trên hợp đồng chỉ nói mỗi tiền thù lao với thời hạn thôi, hoàn toàn không liệt kê chi tiết về việc diễn xuất quảng cáo. Lúc này điện thoại reo lên, Châu Nam nhấc máy nghe, đứng cách khá xa vẫn nghe thấy người ở đầu kia điện thoại hét lớn. Châu Nam hãi hùng đưa điện thoại cho Mạc Hướng Vãn. Điện thoại của bên tổ quay phim. Tống Khiêm khoanh tay nói. Lần này thì tiêu rồi, vì Mai Phạm Phạm mà chúng ta đắc tội hết với các nhà quảng cáo và các đạo diễn lớn. Mạc Hướng Vãn nhận điện thoại, ngay câu đầu tiên đã nói. Đạo diễn Trịnh, xin ngài đừng có tức giận, nghe tôi nói vài câu đã. Tính cách của đạo diễn quay bộ phim lịch sử lần này khó chịu vô cùng, chẳng thèm nghe cô nói gì, mở miệng ra mắng hoàn toàn không có hồi kết. Mắng liền lúc cả tổ tông 18 đời nhà Mạc Hướng Vãn, vì kế sinh nhai, cô cũng đành để mặc ông mắng. Sau khi chút hết tức giận, ông ta liền dập máy xuống. Đây là một buổi sáng hỗn loạn đến cực điểm, điện thoại từ khắp nơi liên tục gọi tới, chỉ trích, mắng nhiếc, suy đoán đủ kiểu.